Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1257, đã từng nàng. Nhắc lên máu này Phật hóa thân, không được không nhắc lên sáng tạo này thần thông người. Huyết Phật, việc này Cổ Phong cũng không phải là tận mắt nhìn thấy, mà là năm đó nghe nói Diệu Thủ Tiên Y trong lúc vô tình nhắc lên. Thiên Phật tự bên trong, phần lớn đều là đắc đạo cao tăng. Nhưng trong đó nhưng cũng có một cái loại khác, người này tên là Tâm Niệm, một người trong đó, nhậu nhẹt, trừ dẫn theo đầu trọc, thân mang tăng bào, hắn tất cả cùng tăng có quan đông tây, hắn đều không có, nhưng mà, hết lần này tới lần khác người này, nhưng lại Phật Pháp cao thâm, Thiên Phật tự không cách nào quản giáo dạng này môn nhân, nhưng bởi vì hắn đối với Phật Pháp cao thâm cảm ngộ, Thiên Phật tự lại không bỏ được đuổi hắn. Về sau tu vi của người này càng ngày càng cao, càng là trở thành Thiên Phật tự bên trong mấy đại người đứng đầu cao tăng một trong. Bất quá có một lần, trải qua một trận ngoài ý muốn. Cái này ngoài ý muốn rốt cuộc là ra sao không ai biết. Chỉ biết đạo cái này Tâm Niệm giận tím mặt. Trong cơn giận dữ, hắn mở ra sát lục, áo quần hắn nhuốm máu, hai mắt đỏ như máu, càng là ngưng luyện ra một người khủng bố huyết sắc Phật Đà hóa thân. Một lần kia là Thiên Phật tự một kiếp. Về sau Huyết Phật tại Thiên Phật tự phần đông cao tăng vây công phía dưới bỏ mình. Huyết sắc Phật Đà, Cổ Phong tại nhân gian chưa bao giờ thấy qua, hôm nay nhìn thấy, tự nhiên đem cùng lúc trước nghe nói Huyết Phật liên hệ với nhau. Giờ phút này Huyết sắc Phật Đà uy thế bạo tăng, cái kia đem quấn quanh màu vàng kim xiềng xích đều là bị hắn trong nháy mắt chấn vỡ. Hắn liền muốn xông ra cái kia kim sắc lồng giam. Ngươi, bại. Giờ phút này, Cổ Phong một tiếng quát chói tai. Cái này quát chói tai phía dưới, vô biên kim vụ tràn ngập. Một đầu cực đại màu vàng kim bảy chỉ long chảo tại bên trên bầu trời ngưng tụ mà ra, hướng phía cái kia bị vây khốn Huyết Phật hư ảnh, chính là ra sức vồ một cái. Bành, tại Bách Mạch Thông Thần Ấn, cùng chân long chi chảo song trọng uy lực phía dưới, cuối cùng, Huyết Phật hư ảnh, sụp đổ, phốc, Hoa Vô Danh trong miệng một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Trong nháy mắt toàn bộ sắc mặt nhợt nhạt, một cái lảo đảo, lập tức ngồi liệt trên mặt đất, hắn khắp khuôn mặt là đắng chát, nhìn lấy Cổ Phong, ta, bại. Trong lòng mọi người chấn động. Vừa rồi này huyết sắc Phật Đà uy thế, so với trước đó Ký Lam Tâm thi triển một kích chỉ sợ uy thế cũng kém không nhiều ít. Nhưng vẫn cũ bại, máu này Phật thần thông, ngươi từ đâu đã tu luyện? Cổ Phong nhìn về phía Hoa Vô Danh, trực tiếp mở miệng. Hoa Vô Danh nghe xong, lập tức mở miệng, từ đâu đã tu luyện? Cái này tự nhiên là ta tự thân cảm ngộ. Tự thân cảm ngộ, Cổ Phong sắc mặt biến hóa, ẩn ẩn đoán được một chút ra sao. Nhị thống lĩnh nhìn thấy cảnh này, bất đắc dĩ mở miệng, Vô Danh, ta đã sớm cáo chi ngươi, chớ muốn xuất thủ để tránh tổn thương bản thân, ngươi vì sao không nghe vi phu? Hắn tự nhiên nhìn ra Cổ Phong thực lực mạnh mẽ, Hoa Vô Danh không phải Cổ Phong đối thủ, không ngờ bản thân nhi tử căn bản không nghe khuyên bảo. Nghe ngươi, vì sao muốn nghe ngươi? Để Diệu Nhi chết đi ngày đó trở đi, ta liền không còn nghe ngươi. Hoa Vô Danh lập tức lạnh giọng mở miệng. Ngươi, nhị thống lĩnh ánh mắt biến hóa. Hoa Vô Danh quay người nhìn về phía Cổ Phong. Phong đại sư, ta thua, thua tâm phục khẩu phục. Ta, nói đi, Cổ Phong nhạt nói. Hoa Vô Danh phụ thân, một mực tại trợ giúp Ký Lam Tâm ứng phó bản thân. Theo lý mà nói, Cổ Phong không nên để ý tới Hoa Vô Danh sự tình. Nhưng bởi vì Huyết Phật sự tình quan hệ đến Thiên Phật tự, thêm bên trên Hoa Vô Danh tự thân cùng Cổ Phong cũng không ra sao quá đại thù oán. Cổ Phong muốn cùng cái này Hoa Vô Danh kết một thiện duyên. Phong đại sư, bên ta mới hướng ngươi xuất thủ, ngươi lễ tạ thần trợ giúp ta. Hoa Vô Danh kinh ngạc, lúc đầu hắn không ôm nhiều ít hy vọng. Mọi người tại đây đều kinh ngạc, tại mọi người xem đến, Phong Lạc Trần hẳn là cùng Hoa Vô Danh đối địch, làm sao có thể giúp đối phương. Cổ Phong nhìn về phía Hoa Vô Danh mở miệng. Ta giúp người, tất cả chỉ nhìn hay không hữu duyên. Nói ra ngươi hoang mang. Như hữu duyên, ta liền giúp ngươi. Vô duyên, ta đương nhiên sẽ không nhiều lời. Ta ác mộng, là Diệu Nhi. Nàng là một cái rất tốt cô nương. Một năm kia, Hoa Vô Danh bắt đầu kể lại bắt nguồn từ mình qua lại. Tại Hoa Vô Danh lúc tuổi còn trẻ, hắn vốn là một cái dung mạo cực kỳ tuấn lãng người. Cũng không giống như bây giờ vậy mập mạp, dáng người cân xứng, có thể nói là điển hình mỹ nam người. Lúc ấy, hắn yêu bên trên một cái cô nương. Cái này cô nương tên là Diệu Nhi. Cái này Diệu Nhi ngày thường không phải đẹp nhất, sau lưng cũng không bối cảnh gì. Là một cái cực kỳ phổ thông cô nương. Nhưng Hoa Vô Danh hết lần này tới lần khác chính là yêu bên trên dạng này một cái thiện lương mà. Bình thường cô nương. Nhưng mà, việc này bị Hoa Vô Danh phụ thân. Cũng chính là nhị thống lĩnh biết. Nhị thống lĩnh trực tiếp bác bỏ việc này. Đồng thời minh xác cáo chi Hoa Vô Danh hai người thử sinh tuyệt đối không thể. Hai người bị cưỡng ép tách ra. Nhưng Hoa Vô Danh đối với Diệu Nhi nhưng lại nhớ mãi không quên. Mấy lần thoát đi trong nhà đi gặp Diệu Nhi đều bị nhị thống lĩnh nắm chặt hồi một trận đánh đập. Hoa Vô Danh tâm tính bướng bỉnh mạnh. Lập xuống lời thề, thử sinh không Diệu Nhi không cưới. Kết quả cuối cùng, là một bi kịch. Diệu Nhi chết, bị nhị thống lĩnh giết chết. Từ đó Hoa Vô Danh tâm tính đại biến. Hắn lập xuống lời thề. Thử sinh tuyệt đối sẽ không sẽ cùng bất luận cái gì nữ tử kết xuống nhân duyên. Thậm chí hắn lấy sạch đầu, mỗi ngày lấy tăng bào hành tẩu, hắn tính tình trở nên sốc nổi, nhậu nhẹt, về phần đối với Ký Lam Tâm như vậy, cũng là bởi vì Ký Lam Tâm là phụ thân hắn phái tới. Hắn cố ý vi chi, ta trong mộng, thường xuyên có thể mơ tới Diệu Nhi, nói với ta, Hoa ca ca, ngươi nói tốt, muốn tới cưới Diệu Nhi, thế nào không có tới. Nàng là một cái tốt cô nương, mặc dù rất phổ thông, nhưng nàng thực sự là một cái tốt cô nương. Vì sao sao, Hoa Vô Danh đau khổ chỗ chảy xuống nước mắt. Tất cả mọi người giờ phút này, rốt cục minh bạch, vì sao Hoa Vô Danh hội cạo tóc vì tăng. Nguyên lai là bởi vì cái này Diệu Nhi, bởi vì hắn đáp ứng Diệu Nhi, trừ nàng ai cũng không cưới. Bây giờ liền dứt khoát cùng tất cả nữ tử đoạn. Đại gia cũng hiểu, hắn mỗi ngày nhậu nhẹt, tính tình đại biến nguyên nhân, chỉ sợ đây hết thảy, bất quá là vì giải quyết trong lòng đối với Diệu Nhi tưởng niệm, đến ẩn tàng cái kia sâu trong đáy lòng thống khổ, hắn là một kẻ đáng thương, Diệu Nhi chết, là ngươi ác mộng, Cổ Phong rõ ràng tất cả, chậm rãi mở miệng, Diệu Nhi nói qua, nàng cái kia sao phổ thông, ta tốt như vậy. Nàng sợ ta có một ngày hội không được thích đi nữa nàng cái kia vịt con xấu xí. Mà nhìn bên trên hắn nữ tử. Ta phải cải biến bản thân. Ta biến thành hòa thượng. Không còn phong độ nhẹ nhàng. Ta ăn thành mập mạp. Không còn tuấn lãng. Ta cải biến bản thân tính tình. Nhậu nhẹt, thoạt nhìn tham luyến sắc đẹp. Để tất cả nữ tử nhìn thấy ta, đều muốn rời xa ta. Ta không muốn để cho Diệu Nhi lo lắng. Ta không nghĩ, Hoa Vô Danh mở miệng lần nữa. Lần này, tất cả mọi người là vì chi động dung. Hoa Vô Danh, cái này nhìn như sốc nổi háo sắc rượu thịt hòa thượng. Nguyên lai là một cái dùng như vậy tình sâu vô cùng người. Người ác mộng từ Diệu Nhi chết mà xuất hiện. Mà cái này Diệu Nhi chết, là phụ thân ngươi một tay tạo thành. Có thể giải mở ngươi ác mộng. Không phải ta, mà là phụ thân ngươi. Cổ Phong lời nói rơi xuống, nhìn về phía nhị thống lĩnh, ta đã nói tận, có nguyện ý hay không giúp hắn giải thoát, thì nhìn ngươi, nhị thống lĩnh nhìn lấy Cổ Phong, ánh mắt biến hóa, bởi vì cần Ký Lam Tâm quan hệ, hắn vẫn luôn có đang trợ giúp Ký Lam Tâm ứng phó Cổ Phong. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.